Tình nhân của Tổng Tài, chương 520, Thánh chỉ ban hôn, khóc chuyện audio.com. Khi ở Sila, Hoắc Tư Danh nhanh chóng bắt được thủ phạm, thì bên Sila nữ đế có một trận cuồng phong. Chết tiệt, các người làm việc kiểu gì vậy? Tại sao một kế hoạch hoàn chỉnh như vậy có thể sai sót hả? Soảng, soảng, tiếng những chiếc bình gốm hay thủy tinh lần lượt vang lên vỡ thành từng mảnh vụn. Ara Limzini hai mắt đỏ ngầu lửa giận nhìn chằm chằm những người đang quỳ ở dưới kia. Bà vẫn luôn hy vọng, cái kế hoạch này thành công, thì chỉ cần mượn binh của nước Rong quét sạch một vòng Sila và những nước luôn đứng về phía họ. Để họ biết bà mạnh ra sao, còn có thể dàn mặt những người đó. Nhưng, thế mà thất bại, Hoắc Tư Danh, đúng vậy. Nếu không phải Hoắc Tư Danh đến kịp thời thì đã có thể vui vẻ ngủ ngon rồi. Nhưng không phải vậy, Hoắc Tư Danh thế mà đến đúng lúc, nếu không thì người của bà cũng chết. Ara Limzini mày nhíu chặt, không nhanh không chậm mắt quét một vòng những người đang quỳ bên dưới. Khẽ nói, nếu như còn có thêm một lần nào nữa thất bại, thì các người đừng có nói cái gì, không cho cơ hội, gì đấy. Ta đã cho các người vô số cơ hội, nhưng hết lần này đến lần khác các người đều thua. Bây giờ là thời điểm mấu chốt, nên ta tạm thời tha cho các người một mạng. Còn nếu không chuẩn bị tốt kế hoạch sau, ta sẽ giết hết cả nhà các người. Một số người bị dọa, không khỏi sợ hãi nói. Xin, xin nữ hoàng tha tội, chúng ta nhất định làm tốt. Xin nữ hoàng tha. Tha tội, Ara Limzini không nói gì chỉ nhìn chằm chằm bọn họ, những người đang quỳ, đương nhiên biết rõ bản thân hiện tại sẽ không chết, nhưng vì không muốn nữ hoàng nói bọn họ ăn cây táo đào cây sung, nên bọn họ phải cầu xin bà ta, chấm, chấm, trong khi chính điện đang có một trận cuồng phong, thì phía đông cung của công chúa Elipsi Nitsan vẫn trôi qua những ngày tháng nọ ấm hạnh phúc. Nhưng tầm buổi trưa cùng ngày, nữ hoàng Ara Limzini viết một đạo văn kiện đưa cho người hầu thân cận nhất đưa cho Elipsi Nitsan. Elipsi Nitsan bĩu môi không chần chừ mở ra bức thư, nhưng vẫn chưa đọc, chính là cô nào biết trong thư có viết rất rõ về chuyện hôn ước chính trị. À không, nước Sila nữ đế nào còn có chính trị, nói chính xác theo cổ đại cái này gọi là thánh chỉ ban hôn. Nhưng thời này người ta gọi là thư. Elipsi Nitsan nhíu mày, trong lòng, cô luôn có cảm giác chính cô như đang sắp xảy ra chuyện gì đó thì bỗng nhiên hai mắt trừng to kinh ngạc. Công chúa Elipsi Nitsan sẽ cùng AKA Season kết hôn sau cuộc chiến. Elipsi Nitsan hai tay run rẩy, cô đang đọc cái quái gì đây? Tại sao lại có thể thế này? Cách chương.